Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 70, gặp lại người yêu cũ. Góc truyện audio.com. Đôi lời của tác, về có một người kêu gọi mình làm nhân vật phản diện sao cho nó gây phản cảm nhiều chút thì thứ cho mình là không chọn các người chơi. Mà là chọn các người chơi ở thế giới khác, NPC thế giới khác, VV, theo mạch truyền, các người chơi này có nghĩa vụ bảo vệ thế giới. Server mà mình đang ở và nếu thế giới bị phá hủy, những công năng hồi sinh sẽ chấm dứt, đồng nghĩa các người chơi ở thế giới đó sẽ chết đi vĩnh viễn. Thứ nhì, sẽ có người chơi hoặc NPC nào đó đi phá server, gây náo loạn nhằm kích thích lòng cầu tiến và tranh quyền đoạt lợi. Cho nên nguyên tắc cơ bản hệ thống là với người chơi cùng server chỉ có PK Duo. Còn PK với người chơi server khác có thể giết để loot. Hiện tượng chọn lọc người chơi kỹ càng, vừa có đánh thành trì ở dị giới đều tập hợp tất cả người chơi trên server khác nhau. Vừa để tránh hiện trạng lấy thế đè người phá hủy cân bằng chung. Ví như thằng người chơi này giàu, muốn lấy thế đè người chơi kia thở không nổi. GT, mất đi một lực chiến cho nên quy tắc cân bằng bên trong phải có. Và để không mất tính cạnh tranh thì các event sẽ tổ chức liên tục gồm event One Boss, event Săn Voi Monster hoặc event Săn Another Rider. Có thể event phó bản chung người chơi mở với mức độ khó nào đó. VV tuyển thủ số 13 bảng D Siren. Kim Anh, đã giành được chiến thắng và thành công tiến vào vòng trong, xin chúc mừng tuyển thủ Siren. Ở sân đấu thứ 2. Trọng tài bảng D giơ lên micro lên tiếng nói. Tuyệt quá, đã thêm một mức gần rồi. Kim Anh vui vẻ mỉm cười đáng yêu nhảy lên một cái rồi chậm chậm đi xuống sân đấu. Bên dưới, đã có ba người chờ sẵn cô ấy lần lượt là Đạt, Gây và Song. Làm tốt lắm Kim Anh, cậu đánh giỏi lắm đấy. Gây mỉm cười vui vẻ giơ lên một ngón cái. Like, nhờ có Đạt giúp mình thôi. Kim Anh rất vui vẻ. Nhưng hầu hết kinh nghiệm chiến đấu thì Kim Anh đều học từ Đạt. Học từ lúc đánh Boss Another Kiva khi mà Đạt chỉ huy tác chiến. Được rồi mọi người, đấu loại ở những sân còn lại để chọn 13 người sắp xong rồi. Nên nghỉ ngơi một tí thả lỏng tinh thần đi, Đạt trầm giọng lên tiếng. Được, nghe Đạt, cả bốn người ra một bên nghỉ ngơi. Tranh thủ kiểm tra tiến độ căn cứ và tiếp tục phân công việc cho các người tiền sử thợ xây. Hoa, hôm nay thu được 5 ký vàng nè. Kim Anh nhìn chỉ số lượng vàng lên 50 liền vui vẻ. Có nhiêu đầy tiền thì sau này áo cơm quả thực không cần lo lắng nữa. Dùng nó để xây thêm công nhân và nhà ở đi. Hiện tại anh đang bảo kê nên cứ tập trung phát triển dân số rồi huấn luyện quân đội sau. Và nhớ gửi một phần vàng tới đi. Huấn luyện lính tốn kém lắm đấy. Đạt nghe Kim Anh vui vẻ như vậy liền khuyên bảo, cơ mà sao anh có được lính bộ binh đó vậy? Một set trang bị full material luôn chứ? Tụi mình đã mở khóa nhà chính lên cấp 5 để vào thời kỳ đồ đồng đâu anh? Gây nhớ tới bộ binh mà Đạt cử tới là một bộ binh cực mạnh có lực chiến mạnh gấp chục lần mình liền hỏi. Anh có cách riêng, nhưng tốt nhất không nên biết, lý do là gì thì hiểu rồi chứ? Đạt nhìn gây cảnh báo một câu. Này anh, lính bộ binh của anh đánh bại tộc trưởng của một tộc man dợ lang thang. Họ giờ xin gia nhập vào có nên nhận không anh? Song bỗng chốc lên tiếng. Nhận đi, chỉ ít có lính vẫn tốt hơn. Còn về kỷ luật thì anh sẽ cử thêm một nhóm người dạy bọn họ nghe lời và chiến đấu. Mọi người tập trung gia tăng dân số là được. Khi đủ sản lượng giàu có rồi tập trung chiêu binh. Rõ. Trong bản đồ dị giới, tọa độ trong phạm vi X15 trở vào thì có thể thấy bên trong là ba bộ lạc ở rìa ngoài có số công nhân là 18-20, họ đang hoạt động chăm chỉ để lấy nguyên liệu vừa xây dựng thêm nhà cửa bằng gỗ, bằng đất và gia thú. Riêng Song, cô ấy vừa thu phục được một đàn man dợ nên số lượng tăng lên 40. Gồm 20 người chiến đấu và 20 người dùng để làm việc. Song nhanh chóng để các man dợ ăn xong và đi săn thú dưới sự chỉ huy trực tiếp của mình. Các bộ binh, cũng rất phối hợp bọn họ hành động và để một người ở lại để bảo vệ và săn thú giúp ba bộ lạc của các thành viên thu về thức ăn và vật liệu ngay sau khi giết. Kim Anh và Gây cử đi vài người công nhân của mình để vác mấy cái xác của thú vật về và tập trung vào xây dựng chuyên môn nông trại và trại thu thập. Sau một lúc lâu, thì từ bộ lạc của Đạt, có một nhóm ngựa tầm 15 người chia ra 3 đường để đi tới từng khu bộ lạc sau nửa tiếng. Bọn họ gồm 3 kỵ binh và 2 thợ xây đang ngồi ngựa mà tới. Các thợ xây nhìn xung quanh mặc đồ ra bộ lạc thì tự mình xây chuồng ngựa và một cái lò rèn cho mỗi bên. Hoa, kỵ sĩ sao, Gây giật mình, rồi phóng to màn hình để nhìn cận cảnh 3 người kỵ binh này. Nhưng do phong cách ăn mặc kiểu gì cũng nhìn y chang kỵ sĩ. Hiệp sĩ cưỡi ngựa, chỉ là thông thường kỵ binh thôi, Đạt thẫn thờ nói. Gì chứ pa, con lại pa đấy bớt đi. Con bị đả kích nặng lắm rồi. Làm ơn đi, cái này là thông thường kỵ binh mà mặc full set material. Pa được lắm, Gây tức tối muốn điên rồi. Muốn lao lên cắn chết Đạt ngay tức khắc. Người nghèo cùng đại gia khác biệt, Kim Anh thở dài một cái lắc đầu khổ não. Nhưng may mắn một việc là đại gia là người phe mình cho nên không sao cả. Chừng nào là kẻ địch kia mới lo. Tới căn cứ của Đạt, tại một khu nào đó gần cung điện, thì có một cửa hàng rất lớn, được treo đủ đạo cụ, trang bị, bày bán đủ loại thuốc, thậm chí có những cái chuồng kim loại được đặt xung quanh một cách công khai. Bên trong chuồng kim loại là những cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp, đoán xem đây là công trình gì? Đoán chúng, Goblin Shop, nhưng lần này đã mua bản vẽ thiết kế, vừa bưng được Goblin Shop vừa nâng cấp luôn. Ken đang ngồi ở Goblin Shop đang nhìn để mua cái gì đó. Cuối cùng cũng gặp lại anh một mỹ nữ từ trong cửa hàng đi ra híp mắt cười nhìn Ken. Mất một khoảng thời gian. Nhưng rốt cuộc đã xây xong, Ken nhún vai cười cười. Như vậy đáng giá vui vẻ rồi. Chỉ ít không phải lúc nào cũng bán trong cái chỗ tối thui đó. Chán muốn chết, huống chi ở đây vừa rộng rãi vừa sang, ai không thích chứ. Vừa có nhà kho dưới tầng hầm nên chứa và tồn kho được rất nhiều món đây. Mỹ nữ này nghiêng đầu cười cười rồi mị mị dựa vào bàn hỏi. Có muốn mua gì không? Hôm nay có ưu đãi khai trương đến 90, đấy. 90, cô không sợ lỗ vốn sao? Ken cười cười ngồi vào ghế tán gẫu. Không đâu, dù sao tôi cũng rất mạnh. Đi cướp cái gì đó với tôi quả thực rất dễ. Huống chi là 90. Phải bù vào việc anh giúp tôi có thể lúc nào cũng tới đây tán gẫu chữ. Để NPC của anh mua đồ vẫn hơn đợi một chỗ trong xó chim không thèm ỉa đó. Mỹ nữ này không biết từ đâu ra lấy ra 2 cái ly và 1 chai rượu hỏi. Uống không, làm vài chén đi, Ken mỉm cười, thì thấy mỹ nữ trước mặt Ken rót cho mình một ly rồi đẩy về phía trước. Cảm ơn, Ken cầm lên ly rượu rồi uống một hớp rồi nhớ tới gì đó hỏi. Cô nói là 90, tất cả mặt hàng đúng không? Đúng vậy, mỹ nữ hơi đỏ mặt và lộ vẻ say men trả lời. Tất cả mọi thứ trong đây. Đúng vậy, đừng nuốt lời nhé, anh có ý gì, một thương nhân quan trọng uy tín lắm nhé. Làm sao tôi nuốt lời chứ? Mỹ nữ nhìn Ken dỗi một cái. Tôi muốn mua cô, không có ý kiến chứ? Ken cười cười, thử một phen, mỹ nữ lập tức tỉnh ngộ giật mình. Chết rồi, chơi dại rồi, rồi dầu dĩ nói nhỏ. Đúng thế, vậy tôi mua cô. Thanh lý bằng hệ thống tôi tự nhiên thuộc về anh. Mỹ nữ nhìn Đạt như muốn cắn Đạt một phát vậy. Cô ta là của hệ thống. Tương tự cũng có thể bán ra. Thực lực và khả năng cướp của rất mạnh, tương tự một cái miễn phí shop vậy. Sau đó, hiển nhiên Ken đã thanh lý cô nàng này dưới trướng. Sau đó, mọi thứ ở đây đều miễn phí đúng không? Ken hí hửng nhìn mỹ nữ hỏi. Đúng đúng, thuộc về anh tất cả. Nhưng muốn có thêm hàng thì anh phải tự chi tiền mở cổng không gian để lấy thêm hàng về. Mỹ nữ nhìn Ken nổi rất nhiều gân xanh nói. Giữ cơ chế cũ đi. Số tiền lấy vào việc mở cổng không gian được chứ? Nghe theo ý anh chủ nhân. Mỹ nữ gật đầu một cái. Chờ đã, em tên gì? Henry, khoan đã, đây là, túi không gian của Doraemon. Ken đi tới một nơi cầm tới một cái túi màu trắng kinh ngạc. Hình dáng cùng tuổi thơ gắn liền. Không nhận ra thì đi tự sát cho rồi. Đúng là túi không gian rồi. Ken thử thò tay vào thì thấy bên trong chứa rất là nhiều đạo cụ liền mỉm cười. Rồi mang cái túi này tới phòng nghiên cứu siêu cấp. Tiến sĩ, có thứ tốt cho cô đây. Ken nhìn thấy thần bí tiến sĩ liền đưa ra cái túi. Cái túi, thần bí tiến sĩ kinh ngạc, rồi lấy tay cầm lên cái túi này. Nó là túi không gian. Bên trong đạo cụ có chức năng đặc biệt. Ken giải thích xong rồi bàn giao một tẹo rồi rời đi. Bên trên khu vực đấu hạng, những vòng loại đã chọn ra được 13 người còn lại. Thưa quý vị khán giả, cuộc tranh tài đã chọn ra 16 vị người chơi tinh nhuệ đã hoàn thành. Và để bắt đầu vào trận đấu tiếp theo, chúng tôi xin đổi thể lệ thi đấu chính là mỗi người sẽ dùng NPC nhân vật của bản thân và tiến hành chiến đấu trong khu vực đặc biệt. Mỗi người sẽ được dùng 4 người đồng đội và tiến hành công kích và phòng thủ. Với cơ chế công và thủ trụ chính hai bên, trụ chính bên nào bị phá hủy thì đội đó sẽ thua nói xong. Trọng tài đưa ra hình ảnh của Liên Minh, Liên Quân, Dota, Hero of Storm, vừa giải thích cặn kẽ. Đấu MOBA, thử thách cả đầu óc và năng lực chỉ huy của người chơi sao? Đạt nhàn nhã nhìn màn hình trailer, hình như vừa lúc tụi mình đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Kiếm được 4 cái 1 sao NPC gây mở ra bảng hệ thống của mình lên tiếng. Mình cũng có NPC chiến đấu cho mình nè. 4 người từ phần quà trong hòm thư phát thì phải. Kim Anh lên tiếng, mình cũng có. Nhưng mà hình như mình không thi đấu được. Song cười gượng hỏi, xin 16 tuyển thủ vui lòng lên bốc thăm để chọn ra cặp đấu đội với nhau. Trọng tài đứng trên sân lớn nhất lên tiếng. Lần lượt 16 người bắt đầu đi lên bốc thăm. Trong đó gồm chính Đạt và 2 người trong clan. Và kia là, ủa, cô ta cũng thành người chơi sao? Đạt nhìn thấy người đi lên lập tức nhíu chặt lông mày. Cực kỳ dị ứng nghĩ. Mà cô ta chính là Vi, đừng hỏi gì cả, con đĩ người yêu cũ của Đạt đấy. Tạo hóa trêu người sao? Tốt thôi, lần này tôi sẽ cho cô biết cái gì là tuyệt vọng trong mặt nạ. Đôi mắt của Đạt biến thành màu đỏ, hận thù nhìn vào cô ta. Không đúng, nếu mình cùng cô ta không còn quan hệ gì thì chấp con điếm này làm chi cho mệt lòng nhỉ? Hai bên vai của Đạt hiện ra hai thằng nhóc có gương mặt và thân hình y chang Đạt mà rất nhỏ. Phân biệt một bên là ác quỷ, một bên là thiên sứ. Hành hạ cô ta, ác quỷ nhân cách hô hào. Kệ mẹ cô ta đi, đánh đấm làm gì, mất phêm đấy. Thiên sứ nhân cách lý trí mở miệng. Hành hạ tốt hơn, kết quả xứng đáng, dăm ba mấy cái phêm. Ác quỷ nhân cách tức giận hô. Hành con bà mày, im hộ bố, rốt cuộc thiên sứ nhân cách cầm ra một cái chảo đập bay ác quỷ nhân cách. Đạt bước lên trên sân bóc vào một cái thùng phiếu. Người chơi Decay rút trúng số 1 tiếp theo mời tuyển thủ Vi lên rút thăm. Tiếp theo, Vi cô ta nhìn Đạt nghi ngờ một chút thấy sao nhìn rất quen mắt rồi lười để ý bỏ tay vào thùng rút thăm. Người chơi Vi rút trúng số 2. Hả? Vì mặt giật mình nhìn Đạt một chút hơi lo lắng, vì Đạt thực lực khá mạnh, thôi xui rồi, vì liền buồn buồn đi xuống sân, rồi chuẩn bị đội hình của mình. Đạt cũng vậy, tiếp theo số 3 là gây đánh với số 5 Ano, và số 14 Kim Anh đánh với số 13 Aria. Xin cả hai tuyển thủ triệu hồi ra NPC chiến đấu của mình. Đạt vung lên tay, lập tức bốn ánh sáng xuất hiện trước mặt. Và hiện ra một người với đồ bó cùng với đôi cánh trắng tuyết ở phía sau. Tay cầm kiếm đội nón giáp màu vàng. Chính là Kêu, hệ thống tạm chỉnh về LV1 đi đường trên với vị trí sâu lâu đường. Tiếp theo là một người được trang bị tận răng, mặc màu đen áo chống đạn và cầm súng trường hăng đi kiêm đường dưới với vị trí xạ thủ. Đi đường giữa là cửu vĩ Hồ Ahuri vệ binh tinh tú. Cuối cùng đường dưới chính là một con người máy to 2.5 mét, hệ thống nép, là một con người máy từ Titanfall Soldier Scott. Xuất hiện những vị anh hùng đắt tiền cả người chơi và các NPC đều trầm trồ hô lên. Hoa, không thể nào, đào đâu ra anh hùng này vậy? Nhìn kìa là kêu đó, thiên sứ đó, kìa nhìn con người máy kìa, cầm một cây súng nhìn ngầu vãi. 100 frame, 100 frame, 1000 frame, còn Vi thì sợ hết hồn, bởi vì đây là những vị anh hùng mà cô ta từng gặp qua. Anh hùng mà người yêu cũ của cô ta rất thích sử dụng. Lẽ nào, Vi kinh sợ, rồi triệu hồi ra NPC chiến đấu của mình, nhưng chỉ có 1, 2 sao mà thôi, nhìn rất bình thường, thậm chí chỉ có 1 sát thủ, 1 hỗ trợ, 1 cận chiến và 1 pháo binh. Mời cả 2 tuyển thủ dẫn dắt NPC vào vị trí để vào không gian đặc biệt tiến hành quyết đấu. Vi nặng nề nhìn trước mặt dọa người đội hình rồi xám xịt dẫn 4 người NPC của mình vào cổng truyền tống. Cách chương.